mà thế chi làm mẹ không dễ. Tác giả, Cố Tây Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Nhặt lậu 2, chủ quán dẫn hai người đến cái yên tĩnh không có người địa phương giao dịch. Thành công đạt được đồ ăn chủ quán thực vui vẻ, còn kém hư dân ca đến biểu đạt một chút, bất quá, hắn cũng không dám, đây là mặt thế, làm cho người ta biết hắn có đồ ăn sẽ bị nhân mơ ước. Cho nên muốn điệu thấp lại điệu thấp, rồi trở về thời điểm, Yến Dương cầm kia đem dỉ sắt kiếm còn có chút hối hận. Nếu không, ta còn là không cần đi, này kiếm thuật nhìn không có gì dùng a, chủ quán khóc không ra nước mắt. Đừng a, tiểu cô nương, giao dịch đều hoàn thành, cũng không thể nói không giữ lời. Yến Dương do dự nói, khả thanh kiếm này thoạt nhìn thật sự không có gì dùng a. Chủ quán cầm lấy cái bụi phốc phốc gói to, này làm thêm đầu tặng cho ngươi đi, bên trong là một ít mầm móng, này gói to ngươi đừng nhìn phá, kia cũng là ta tổ truyền xuống tới. Tổ truyền, lại là tổ truyền, Yến Dương nghĩ đến ngọc bội, không khỏi có chút tâm động, trên mặt còn làm không quá nguyện ý bộ dáng. Vậy được rồi, mua hai loại này nọ, Yến Dương khẩn cấp muốn nhìn một chút này tổ truyền gói to. Lôi kéo Yến Thần về nhà, ở trên đường thời điểm, Yến Thần lại mua chút Yến Dương có thể sử dụng gì đó. Còn có một chút rượu đợi chút phóng ở nhà. Nói không chừng ngày nào đó có thể sử dụng, ca ca tưởng uống rượu sao? Yến Dương nhìn đến Yến Thần mua rượu nói, ân, thật lâu không uống lên, trước tiên ở này trong căn cứ trọ xuống đến, có thể chúc mừng, Yến Thần không thèm để ý nói. Ta đây cũng muốn uống, thời gian dài như vậy, đều là ca ca ở chiếu cố ta, vì bảo hộ ta còn chịu nhiều như vậy thương, ta muốn hảo hảo cảm tạ ca ca. Yến Dương cắn môi nói, Yến Thần xem nàng không nói, khả kia trên nét mặt nhu hòa cũng là trực tiếp chiếu vào Yến Dương trong lòng. Làm bạn về nhà, tựa hồ muốn nói làm được, gặp Yến Thần mở ra bình rượu cái khi liền cướp đi. Gặp Yến Thần muốn cướp, Yến Dương lập tức né tránh, ca, ta đã trưởng thành, có thể uống rượu, Yến Thần nhíu mi, buổi tối lại chúc mừng. Hiện tại ca ca chính là tưởng đỡ thèm, hơn nữa này rượu số ghi rất cao. Ngươi, Yến Dương uống một ngụm lạt đến cổ họng, ở cồn tác dụng hạ, mặt thuấn hồng đứng lên. Ta cũng muốn đỡ thèm. Này rượu, thế nào không ngọt đâu. Yến Thần, ngoặc kép chấm chấm, đây là rượu đế, không phải ngọt. Yến Dương chát chát nhãn tình, tầm mắt phóng ở trong tay trên thân kiếm, men say hơi nùng nói. Ca ca, thanh kiếm này tặng cho ngươi, khả năng không là cái gì thứ tốt, ca ca hội để ý sao? Yến Thần tiếp nhận thù, nghiêm cẩn nói, sẽ không, ngươi đưa, đều là tốt nhất. Kiếm nắm trong tay trong nháy mắt. Yến Thần liền lòng tràn đầy kinh hỉ, hắn chỉ biết thiên mệnh chi nữ kéo về đến gì đó sẽ không kém. Thanh kiếm này thuộc tính cùng hắn thực hợp phách, Yến Thần thưởng thức không cẩn thận cắt vỡ thù. Máu tươi chảy ra sau, bị Yến Dương nhìn đến, vội vàng nâng cốc bình buông ra, cầm lấy tay hắn cho hắn chữa khỏi. Chính là tiếp theo giây nhìn đến kia đem dỉ sắt kiếm thế nhưng không lại dỉ sắt. Yến Dương ngạc nhiên, Yến Thần tựa hồ cũng thực kinh ngạc, lúc lờ đãng đưa vào dị năng, nhìn đến kia băng màu lam, màu trùng ý mừng rõ ràng, ánh kia khuôn mặt càng thêm quỷ diệu thần công. Yến Dương tim đập rất nhanh, ca ca, Yến Thần kích động ôm lấy nàng, Dương Dương, tạ ơn ngươi tặng cho ta tốt như vậy binh khí, có thanh kiếm này, ca ca có thể rất tốt ở mặt thế giữa bảo hộ ngươi. Yến Dương bị ôm có chút nhanh, nhưng nàng cũng không khó chịu, thử ẩm ca ca thắt lưng, cùng hắn càng thêm gần sát vài phần, ca ca tương đương, miêu mị ban nỉ non. Nhường Yến Thần bụng bốc lên châm lửa nóng nhắm thẳng hạ thoán. Khàn khàn thanh âm, ở Yến Dương bên tai vang lên. Dương Dương, men say khiến cho Yến Dương thân thể càng thêm mềm mại. Nâng lên hơi nước sương mù mắt, môi khẽ cắn, ca, không CV by Loverly Day không? Hết chương.